chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 22, chương 678, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 22, Ma Quân trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, tiểu tử này cùng phụ thân hắn không giống nhau, ít nhất hắn nguyện ý tranh thủ, không phải mù quáng nghe theo phụ mệnh, không tồi, nàng trực tiếp giơ lên đôi tay tán thành nói. Ta duy trì, thần quân, bổn quân đời này có thể nói là một cái bi kịch. Thần tiên cả đời thực dài lâu, ta lại cả ngày ở cừu hận giữa vượt qua, mà hết thảy này đều là ngươi chiếu thành, ta nghĩ nhiều. Lúc trước không có gặp được ngươi như vậy một người, thần quân nhàn nhạt nói. Ý trời an bài, lại có thể như thế nào? Không, ta cảm thấy hết thảy đều là bởi vì ngươi không đủ kiên định. Quá mức với yếu đuối, có lẽ là bởi vì chúng ta không đủ ái đối phương đi. Ta làm không được vì ngươi chết, thành toàn ngươi thiên quân chi lộ, ngươi cũng làm không đến vì ta. Ruồng bỏ hết thảy, đây là chúng ta chi gian nghiệt duyên, thần quân đột nhiên nói. Muốn như thế nào, mới có thể hóa giải ngươi trong lòng chấp niệm, làm cho bọn họ độ kiếp, ta tưởng làm lại nhìn lại một chút năm đó chúng ta. Ở bọn họ trên người, ta thấy được chúng ta năm đó bóng dáng, ta liền muốn nhìn một chút. Nếu ngươi năm đó kiên trì đến cuối cùng, chúng ta kết cục có thể hay không lại không giống nhau, hảo. Ta đây liền thành toàn ngươi. Một lời đã định, chẳng qua, cả đời quá ít, có lẽ là may mắn mà không phải thiên đạo. Yêu vương nói, vậy tam sinh tam thế đi. Với thiên giới mà nói, cũng liền vài thập niên thời gian. Đúng vậy, tam sinh tam thế, nếu bọn họ làm được. Tam sinh tam thế đều ở trải qua thật mạnh trắc trở. Thật mạnh khảo nghiệm, còn có thể bình yên vô sự sống đến lão. Không trái với quy tắc, như vậy, tất là thiên đạo không thể nghi ngờ tiếp theo cái hình ảnh. Là thiên giới tam sinh thạch trước, phong thân thủ ở chính mình khóe mắt trước mắt một viên lệ. Chí, gieo tam sinh thạch chim chóc, đi phàm trần lúc sau, có lệ chí người. Tất là ta không thể nghi ngờ, chính là độ kiếp cũng chưa ký ức. Ta cũng không nhớ rõ, vậy ngươi nhiều xem vài lần. Có lẽ sẽ ấn tượng khắc sâu, hảo. Vậy ngươi cũng nhớ kỹ ta. Đến lúc đó nhìn đến ta nhất định phải đối ta nhất kiến trung tình, chim chóc sắc mặt đỏ bừng. Nói, liền phải đi trải qua vô số trọng khảo nghiệm cùng trắc trở. Hai người lại một chút đều không có đối tương lai cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi, ngược lại đều thực kiên định bởi vì cần thiết ở bên nhau, ái chính là ái, trừ bỏ đối phương. Ai cũng không cần, Ma Quân chúc phúc nói. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, chim chóc nói. Vũ bà, cùng chúng ta cùng nhau hạ phàm trần độ kiếp đi. Ân, các ngươi cũng đi nếm thử một phen, có lẽ có thể tiêu trừ chấp niệm, hết thảy đều từ đầu bắt đầu. Không có bất luận cái gì ký ức, ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết ngươi, nếu còn có thể lại lần nữa yêu nhau. Trải qua trắc trở ở bên nhau, như vậy, liền không phải bọn họ sai rồi, mà là này thiên cung quy củ sai rồi, Phong nhìn về phía chính mình phụ thân nói. Phụ quân cảm thấy chim chóc đề nghị như thế nào? Thần quân nhướng mày nói. Ngươi cư nhiên không ngại, không phải thực hướng về mẫu thân ngươi sao? Như vậy công nhiên làm hắn tìm tiểu tam nột. Phong lại nói, ngươi cùng ta mẫu thân, vốn là vô tình vô ái. Bất quá là bị thiên đạo cưỡng chế liên lụy đến cùng nhau, đích xác vô tình vô ái, bất quá vì tạo hoa. Sáng tạo ra đời kế tiếp thần quân, yêu vương thấy vậy. Cười nói. Kia bổn vương cũng tùy thê nhi đi xuống ngoạn nhạc một phen, chim chóc kinh ngạc nói. Phụ vương ngươi cũng đi. Sao, không thể, nhưng ngươi cùng nương không có gì yêu cầu trải qua khảo nghiệm a. Bọn họ vẫn luôn đều thực ân ái đâu. Quả thực là yêu tộc mẫu mực phu thê, yêu vương lại nói. Thiên giới nhàm chán, ngẫu nhiên đi phàm trần độ kiếp, nếm thử một phen thế gian trăm thái nhân tình ấm lạnh. Cũng chưa chắc không thể, thần quân cảm thấy đâu, thần quân không muốn đi, Có lẽ cũng bởi vì hắn, nếu là hắn hạ phàm, yêu tộc phản làm sao bây giờ? Mà hiện tại, yêu vương cũng muốn cùng nhau hạ phàm trần độ kiếp, cũng chưa chắc không thể đi một chuyến, hắn liền nói ngay. Có thể, yêu vương vui sướng cười nói. Hảo, cùng đi hạ phàm trần chơi trò chơi một phen lạc. Rồi sau đó, dẫn đầu nhảy xuống tam sinh trì, trong không khí truyền đến hắn cuối cùng thanh âm. Bổn vương đi trước, khuê nữ nhi nhớ rõ làm ngươi nương chạy nhanh tới tìm ta, Nga thần quân cùng ma quân cũng lần. Lượt nhìn nhau một phen, rồi sau đó chẳng phân biệt trước sau nhảy xuống tam sinh trì, chim chóc nói. Chúng ta đâu, chúng ta không vội, trễ chút đi xuống, còn nhưng tiếp tục đầu thai làm bọn họ nữ nhi, đi trước kêu ngươi nương xuất quan, nếu bằng không tuổi cách xa quá lớn, không cần. Ta tới, nương, một cái tuyệt sắc mỹ phụ, hướng tới bọn họ đi tới, các ngươi chuyện này, ta đều đã biết, độ kiếp cũng hảo, trước không nói, ta đuổi theo cha ngươi. Này vương bát dê con cư nhiên không đợi ta, đến lúc đó ta so với hắn tiểu quá nhiều, hắn là tưởng trâu già gặm cỏ non sao, rồi sau đó cũng không quay đầu lại nhảy xuống tam sinh trì. Chim chóc đi kéo cũng chưa kéo trụ, chỉ có hướng về phía tam sinh trì hô lớn. Nương, người nhảy sai phương hướng rồi. Phong vô ngữ nói, người nương cư nhiên là cái như vậy hấp tấp tính tình, nương xưa nay đã như vậy. Nhưng cha liền thích nàng như vậy, làm sao bây giờ, như vậy đi xuống, ta nương cùng cha ta căn bản là không ở một cái thế giới a. Không sao, ta tới làm điểm nhi tay chân. Hai cái thế giới cũng là có thể tương đồng, lưu con đường, vì thế, hắn đem tọa kỵ cấp triệu hoán ra tới, mệnh lệnh nói, thần quy, người thân là ta tọa kỵ, lại mọi cách ngỗ nghịch tà ý tứ, hiện tại, liền cùng nhau hạ phàm trần đi, điện hạ, ta không cần độ kiếp, thật sự, ai làm ngươi độ kiếp, người đi bảo hộ kết giới, ta ở hai giới chung thiết lập một cái trùng động không gian. Nhưng xuyên qua, nhưng chỉ nhằm vào yêu hậu, nàng xuyên đi chúng ta thế giới kia, liền lập tức đóng cửa không gian. Là, điện hạ, chim chóc, ta sai rồi, đều do ta đi mật báo, thiếu chút nữa liền hại ngươi tánh mạng nếu không ra sai lầm. Vị này về sau rất có khả năng chính là tương lai thần hậu. Cần thiết đánh hảo quan hệ thiên quân chủ ý đã biến. Không có dĩ vãng cái loại này kiên định, đi theo cùng đi độ kiếp. Đã là tốt nhất chứng minh rồi, có lẽ về sau thiên cung. Sẽ là một cảnh tượng khác câm miệng. Ta là thần chủ, người xưng hô nàng vì thần nữ đi. Cũng chỉ có thần chủ vị hôn thê, mới có thể bị như vậy xưng hô đi. Chủ nhân ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Bất quá nó không thể không khuất phục nói. Hảo, thần nữ đại nhân. Mong ước các ngươi hết thảy thuận lợi, chim chóc cười nói. Cảm ơn, Phong, chúng ta khi nào hạ phàm, có thể tiếp tục đầu thai làm ta cha mẹ nữ nhi a. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, tính lên không sai biệt lắm hơn 20 thiên tả hữu đi. Chúng ta đây trong khoảng thời gian này làm gì? Muốn thủ tại chỗ này sao? Không. Chúng ta hồi rừng đào, hảo, đều bị xúi dục đi xuống đầu thai. Hai người bọn họ không ai quản, này hơn 20 thiên lý. Bọn họ có thể hảo hảo sung sướng một phen. Ha ha ha ha, hai người đều thật cao hứng, hai người ở rừng đào quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt bởi. Vì Phong thích xuyên bạch y nguyên nhân, chim chóc cũng luyến tượng bạch y tình lữ trang giống nhau. Phạt nhìn tiên khí phiêu phiêu. Hết chương.